Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2032, chất vấn. Âm Dương Ma Tông nội môn đệ tử từng cái tu vi đến, tu luyện đủ loại ma công, có được cường đại kháng độc khả năng, Vạn Hải mới lấy ra phệ linh tán giặc này chân quý kịch độc. Quý Duệ mỉm cười, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt nói, cái này Dương Phong, vậy mà không chút nào phòng bị chi tâm, thực sự là một thằng ngu. Người Đạt trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt nói, lại là một cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không có kinh nghiệm giang hồ ngu xuẩn, thành chủ là ngu xuẩn như vậy, thật sự là quá tốt. Tại Âm Dương Ma Tông cường đại như vậy trong tông phái, những cái kia chân truyền đệ tử người người đều là trải qua vô số tàn khốc đấu tranh mới lên trước thiên tài, mỗi một cái đều hết sức khó giải quyết, cường đại, có thể Âm Dương Ma Tông nội môn đệ tử, có một chút cũng là tất cả đại trưởng lão đích hệ đệ tử. Bọn hắn thiên phú tu luyện xuất chúng, lại từng cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, chỉ có tu vi, kinh nghiệm giang hồ bạc nhược. Tại Vạn Hải những cái này lão giang hồ trong mắt, những người kia liền là một đám mặc cho bọn hắn đùa bỡn phế vật. Tại Vạn Hải đám người tiếng lẩm bẩm bên trong, Dương Phong giơ lên chén rượu trong tay, khẽ cười nói, thêm một ly nữa. Nghe được Dương Phong, Tần Vũ nở nụ cười xinh đẹp, cho Dương Phong tại rót một ly, thêm một ly nữa. Dương Phong đem băng xương rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp tục ra hiệu. Thấy tình cảnh này, Vạn Hải khẽ trao mày, trong mắt lóe lên một đạo đau lòng chi sắc, cười ngắt lời nói, tốt, Dương Phong huynh đệ, để chúng ta cùng uống một chén đi. Phệ linh tán vô cùng chân quý, dung nhập trong rượu liền sẽ cùng rượu hòa làm một thể, sẽ không thay đổi chất. Vạn Hải còn nghĩ dùng cái này phệ linh tán tới đối phó những cường giả khác, cũng không muốn nhường Dương Phong cho lãng phí hết. Phải biết rằng cái này một bình phệ linh tán băng xương rượu tiền, liền có thể mời chào một tôn trường sinh cảnh cường giả, là công hiệu lực 3 năm. Trấn Hải Hậu đại nhân, rượu này đang cùng khẩu vị của ta. Rất lâu không có uống đạo rượu ngon như vậy rồi. Ngươi liền để ta uống nhiều mấy ngụm đi. Dương Phong mỉm cười, đưa tay chộp một cái, đem màu bạc bầu rượu nắm lên, há miệng hút vào, một bầu rượu lập tức tiến vào hắn trong miệng. Vậy ngươi liền uống nhiều một chút đi. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Vạn Hải nhãn bên trong thoáng qua một đạo đau lòng phía trên. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, rượu ngon. Dương Phong đem ẩn chứa phệ linh tán băng xương rượu uống một hơi cạn sạch. Nguyên khí trong cơ thể một hồi sôi trào, phệ linh tán cấp tốc chuyển hóa trở thành nguyên khí, nhường nguyên khí của hắn không ngừng tăng thêm. Dương Phong đem băng xương rượu uống một hơi cạn sạch, ánh mắt liền rơi vào Vạn Hải trên mặt, giọng bình thản nói ra, Trấn Hải Hậu, tại sao mấy năm gần đây Lâm Hải Thành cung phụng tại từng năm giảm bớt? Nghe được Dương Phong, Vạn Hải một mặt thở dài bất đắc dĩ nói, Lâm Hải Thành những năm này giảm bớt cung phụng, ta tất cả đưa cho Triệu Ngọc sư tỷ cùng Lưu Lôi trưởng lão. Nếu như không phải là các nàng hai vị trông nom, ta đã sớm không cách nào tại Lâm Hải Thành đặt chân. Ngươi nói láo, Triệu Ngọc sư tỷ là chúng ta Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử, Lưu Lôi trưởng lão cũng là liêm khiết cao thượng người, làm sao có thể thu lấy ngươi hối lộ? Ngươi cũng dám vu hãm các nàng hai vị, thực sự là tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Vạn Hải, ngươi vì che giấu tội của mình vậy mà hướng ta hạ độc, cái này chứng minh ngươi phạm vào tội ác tày trời, tội lớn. Vạn Hải, Quý Duệ, Ngửi Đạt, ba người các ngươi phạm phải như thế tội ác tày trời tội lớn, còn không lập tức quỳ xuống, chẳng lẽ muốn bị cửu tộc Chu diệt sao? Nghe được Vạn Hải, Dương Phong sầm mặt lại, trong mắt hàn mang lóe lên, lớn tiếng quát lớn. Nghe được Dương Phong, Vạn Hải trong lòng ba người lập tức dâng lên một chút xíu cảm giác hoang đường. Âm Dương Ma Tông nội bộ chân truyền đệ tử đấu tranh cực kỳ tàn khốc kịch liệt, lẫn nhau hãm hại, tự giết lẫn nhau sự tình, nhìn mãi quen mắt, chỉ cần không có chứng cứ xác thực, coi như biết rõ một cái chân truyền đệ tử là bị một tên khác chân truyền đệ tử hãm hại giết chết, cũng sẽ không có người hỏi đến. Những cái kia chân truyền đệ tử, các trưởng lão thu lấy tất cả thành phố lớn đủ loại hối lộ, cũng là chuyện hết sức bình thường. Vạn Hải ba người bọn họ cũng xác thực đem số lớn tài nguyên dùng để hiếu kính Triệu Ngọc, Lưu Lôi trưởng lão. Bây giờ Dương Phong vậy mà nói Triệu Ngọc, Lưu Lôi cao thượng liêm khiết, đơn giản hoang đường tới cực điểm. Dương Phong, xem ra mục tiêu của ngươi vẫn luôn là chúng ta. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể thỉnh ngươi đi chết rồi. Vạn Hải là cáo già hạng người, lập tức đoán được Dương Phong dự định, cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, một đoàn khói trắng sương mù nổ bể ra đến, hướng Dương Phong bay đi. Dương Phong tiện tay vỗ, nguyên khí chấn động, đem đoàn kia khói trắng sương mù chấn vỡ. Khói trắng sương mù giống như nắm giữ sinh mệnh 10 phần vô cùng quỷ dị, xuyên qua Dương Phong hộ thể nguyên khí, chui vào hắn trong thân thể, ngã xuống. Vạn Hải hướng Dương Phong chỉ tay, cười lạnh nói, khói trắng sương mù tên là phệ hồn thuốc, một khi cùng bên trong phệ linh tán người tiếp xúc, trong nháy mắt sẽ dụ phát phệ linh tán, nhường người chúng độc đau đến không muốn sống. Coi như một tôn bất tử cảnh cường giả cũng sẽ thất đi chiến đấu lực, ngã trên mặt đất thống khổ giãy giụa, mặc người thịt cá, ngươi cho ta ngã xuống đi. Dương Phong cười lạnh một tiếng, chợt bạo khởi, hung hăng đâm vào một cái bàn kia phía trên, đem cái bàn kia trực tiếp đụng bay, một quyền hướng Vạn Hải đánh tới. Làm sao có thể, ngươi rõ ràng bên trong phệ linh tán, làm sao có thể còn có thể động? Nhìn thấy Dương Phong động tác, Vạn Hải sắc mặt chợt đại biến, nửa bước bất tử cảnh cường giả nguyên khí phun trào, một trường hướng Dương Phong đánh tới. Quyền trường giao kích, một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang ở trong hư không nổ bể ra đến, kinh khủng khí kình hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà ra, đem một cái bàn trực tiếp chấn động đến mức phá thành mảnh nhỏ. Hàn Yến, Lưu Nhu hai đại mỹ nữ bị Dương Phong cùng Vạn Hải giao thủ khí kình trực tiếp đánh gãy trái tim, biến thành hai bộ thi thể rơi xuống trên mặt đất. Cái này sao có thể? Người rõ ràng chỉ có hư đan cảnh tu vi, sức mạnh như thế nào lớn như vậy? Tại một đạo kinh hô thanh âm bên trong, Vạn Hải bay ngược ra mấy chục mét, đâm vào trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Dương Phong nguyên khí tu vi chỉ vẻn vẹn có hư đan cảnh đẳng cấp, nhưng lại bằng vào vô cùng kinh khủng tố chất thân thể, một quyền cứng rắn đánh tan Vạn Hải hộ thể cương khí. Loại lực lượng này đơn giản có thể xưng kinh khủng. Ta thiên sinh thần lực, thiên phú siêu phàm, thần thông cảnh liền chém giết ngân xà trong hội xà 12. Các ngươi nếu như không đầu hàng, hết thảy đều phải chết. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, hướng Vạn Hải nhanh chân đi đi nói. Nghe được Dương Phong, Vạn trong hải nhãn hung quang lóe lên, lớn tiếng gào lên, cùng tiến lên, xử lý hắn, muốn các ngươi làm những cái kia lạn sự. Hắn không chết, chúng ta hết thảy đều phải chết. Nói xong, Vạn Hải toàn thân nguyên khí sôi trào, một trường hướng Dương Phong vỗ tới, giống như ngập trời sóng biển hướng Dương Phong bao phủ mà đi. Đối mặt Vạn Hải công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, một quyền đánh vào ngập trời sóng biển bên trong, lập tức cảm thấy từng đợt vô cùng quỷ dị nguyên khí vòng xoáy hiện lên, đem nắm đấm của hắn dẫn dắt, Thiên Về chuyển qua một bên, từng cái nguyên khí vòng xoáy tại Dương Phong song quyền oanh kích phía dưới từng việc đổ sụp. Chỉ là, tại Vạn Hải thôi động phía dưới, từng cái nguyên khí vòng xoáy từng cái sụp đổ, sau đó lại hiện, vô cùng vô tận, dù cho Vạn Hải tố chất thân thể kém xa tít tắp Dương Phong, lại bằng vào vô cùng cường đại võ kỹ, gắt gao cuốn lấy Dương Phong. Đúng lúc này, Quý Duệ trong mắt hung quang lóe lên, điên cuồng thôi động nguyên khí, chợt bạo khởi, giống như một đầu cuồng bạo vô cùng ma viên một quyền hướng Dương Phong sau lưng đánh tới. Người đạt trong mắt hung quang chớp động, điên cuồng thôi động nguyên khí, hóa thành từng mảnh dao long vảy, giống như một tôn hình người hắc dao khống chế nguyên khí màu đen. Một chảo hướng Dương Phong bên cạnh đánh tới. Lâm Hải Thành tam đại trường sinh cảnh cường giả liên thủ một kích, liền xem như bất tử cảnh cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Không sai, ba người các ngươi thực lực đều rất không tệ, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ cười một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên, rút ra trường kiếm bên hông, thi triển lưu tinh kiếm pháp, chém xuống một kiếm, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Quý Duệ chém tới. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang, tựa như chớp giật tại Quý Duệ trên thân vút qua. Thật nhanh kiếm pháp, Quý Duệ một mặt không thể tin, cơ thể một chút một phân thành hai, vô số tiên huyết phun ra, biến thành một cỗ thi thể, rơi xuống đất. Một kiếm chém giết Quý Duệ, sau đó Dương Phong tiện tay một chưởng đánh vào người đạt móng vuốt phía trên, cuồng bạo vô cùng cự lực, trong nháy mắt đem người đạt trực tiếp chấn lùi lại mấy bước. Tốt kiếm pháp đáng sợ. Vạn Hải nhìn thấy Dương Phong kiếm pháp sau đó, trong tâm linh mặc dù bịt kín một chút xíu sợ hãi, lại vẫn từ một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, một chưởng oanh ra, hướng Dương Phong sau lưng hung hăng đánh tới. Đi chết! Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay một cái lưu tinh kiếm, giống như một đạo có thể chảm phá hết thảy, chém rách thương khung, nhanh đến cực điểm kinh khủng kiếm quang hướng Vạn Hải chém tới. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Vạn Hải trong lòng lập tức dâng lên một chút xíu rợn cả tóc gáy tử vong dự cảm. Điên cuồng thôi động nguyên khí, thi triển mạnh nhất một chiêu, lập tức chỉ thấy được 9 cái nguyên khí vòng xoáy điên cuồng cộng minh, tạo thành một cái quỷ dị thần bí chân long luồng khí xoáy. Một chảo hướng kiếm quang chộp tới, cái kia một đạo vô cùng đáng sợ kiếm quang, giống như thiên ngoại lưu tinh chém vỡ cái kia một cái chân long luồng khí xoáy, hung hăng chạm tại Vạn Hải trên thân. Ngay sau đó, chỉ thấy được một đạo huyết quang bốn phía bắn tung tóe. Vạn Hải một cánh tay trực tiếp rời khỏi thân thể, rơi xuống đất, cả người cũng đổ bay mà ra, đụng ở một bên trên vách tường, phun ra một ngụm huyết tiễn. Không chết, ngươi còn có mấy phần bản sự. Nhìn thấy Vạn Hải không chết, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn nói. Người này không thể địch lại. Nhìn thấy Dương Phong dáng vẻ hung mãnh, người đạt trong lòng dâng lên một chút xíu hàn ý, thi triển thân pháp linh hoạt, hướng bên ngoài đại điện bỏ chạy. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Nhìn thấy người đạt muốn trốn độn mà đi, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thân hình hơi chao đảo một cái, còn như thiểm điện xuất hiện tại người đạt sau lưng, một chưởng trực tiếp đánh vào người đạt trên lưng. Một cỗ vô cùng kinh khủng nguyên khí hỗn hợp có lực lượng vô cùng bá đạo, trong nháy mắt đánh xuyên người đạt hộ thể cương khí, đem thân thể của hắn trực tiếp xuyên qua, phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến mức vỡ vụn thoi thóp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.